Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 825, cố nhân. Thường miêu lão niên si ngốc phát tác, không nhớ rõ sự tình rồi, Phương Bình mọi người cũng không dám truy hỏi. Giờ khắc này, Ngự Hải Sơn phương hướng sát khí ngút trời, Phương Bình bỗng nhiên có chút nghĩ đi quan chiến kích động. Giãy giụa chốc lát, Phương Bình mở miệng nói, miêu gia, có thể mang chúng ta đi Ngự Hải Sơn sao? Hoặc là những phương thức khác quan chiến? Thương miêu lắc đầu to, không thể đi, bản miêu phải ngâm ở trong nước biển. Cấm kỵ hải nước biển một khi rời đi cấm kỵ hải liền vô hiệu. Trừ phi bản miêu mở ra đi Ngự Hải Sơn con đường. Miêu gia nhất định phải ẩn giấu sao? Phương Bình nghi hoặc, cũng đã đi ra, hà tất trốn trốn tránh tránh đây. Thương miêu lầu bầu nói, công quyên tử nói nha, không ẩn đi, mọi người đều muốn giết bản miêu. Kỳ thực bản miêu cảm thấy không cần giấu, quên đi, ẩn đi đi, không phải vậy đều muốn giết ta làm sao bây giờ. Nó kỳ thực không phải quá sợ sệt, bản miêu lại không đánh nhau, là chỉ tốt mèo. Tại sao phải giết ta? Có thể công quyên tử nói như vậy, vì để tránh cho phiền phức, vậy còn là ẩn đi được rồi. Thương miêu lẩm bẩm một câu, lại có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc bọn họ đều đi rồi. Bằng không, không sợ, ngày xưa chỗ dựa cũng không thấy rồi. Bằng không nó thương miêu nơi nào không đi được. Về nhớ năm đó, chó lớn bắt nạt chính mình. Chính mình cái còi thổi một hơi, bao nhiêu cường giả đến cứu viện, tuy rằng vẫn bị chó lớn đánh, không lại nói chuyện năm đó. Thương miêu tiếp tục ngửa đầu nhìn trời, quan chiến, xem cuộc vui nhưng là bản miêu bản lĩnh sở trường. Làm sao xem cuộc vui tới? Nghĩ đến một hồi, thương miêu trong móng vuốt bỗng nhiên xuất hiện một chiếc gương. Mặt mèo mang cười, vui dạo rực nói. Khuy thiên kính, chuyên môn xem cuộc vui, có thể lợi hại rồi. Thương miêu trong tay cái gương này, mang theo tang thương cổ điển hơi thở, thật giống là đang hồi tưởng cái gương này cách dùng. Nghĩ đến một hồi, thương miêu bỗng nhiên đem tấm gương quăng đến không trung, lẩm bẩm nói, chó lớn phù hộ, tiểu kiếm phù hộ, cái kia ai phù hộ, mau ra đây, mau ra đây. Phương Bình những người này đều bị làm há hốc mồm rồi. Cái này cũng được, thật được. Cái gương này đột nhiên phóng đại mấy chục lần, dường như một bức cự tường. Trong chớp mắt, một ánh hào quang xuyên qua hư không, thẳng đến Ngự Hải Sơn mà đi. Cũng trong lúc đó, Chấn Thiên Vương bỗng nhiên xuất hiện tại ngoài vết nứt. Mà giờ khắc này, Vạn Yêu Vương cùng Mệnh Vương nhưng là không xuất hiện. Chấn Thiên Vương thật giống nhìn thấy đạo này người bình thường không nhìn thấy ánh sáng. Một mặt dại ra, Khuy Thiên Kính, tại sao lại xuất hiện rồi? Làm sao có khả năng? Khuy Thiên Kính không phải đã sớm phá nát sao? Hơn nữa mảnh vỡ đều mất rồi. Làm sao sẽ lại xuất hiện tại thương miêu trên tay? Hơn nữa cái tên này cầm tới làm chi? Nhòm ngó chiến trường, con mèo này, lão phu. Chấn Thiên Vương bỗng nhiên có cỗ kích động, đi đánh cướp nó, đang muốn, vết nứt phá nát, sau một khắc, Vạn Yêu Vương cùng Mệnh Vương đồng thời xuất hiện. Mệnh Vương có vẻ cực kỳ chật vật, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng trong lòng là có chút uất ức. So với Chấn Thiên Vương cùng Vạn Yêu Vương, hắn xác thực không bằng hai người rất nhiều. Hắn tuy là Thiên Mệnh Vương Đình Chân Vương Điện Điện Chủ, nhưng là còn không đạt đến hai lần tăng cường mức độ. Cơ sở cũng không hai người này hùng hậu. Thương miêu cách mấy ngàn dặm, cảm thấy hắn có phong hào chân thần thực lực. Đó là hắn cũng có lá bài tẩy. Làm Thiên Mệnh Vương Đình đệ nhất nhân, dám mơ ước hai vương, đương nhiên sẽ không một chút lá bài tẩy đều không. Thật là bàn về thực lực, hắn xác thực không bằng hai người này. Mệnh Vương còn đang suy nghĩ, Vạn Yêu Vương nhưng là ánh mắt tìm đến phía Nam Thất Vực. thật giống cũng lúc ẩn lúc hiện cảm nhận được cái gì. Ánh mắt hơi khác thường. Nam thất vực cường giả, vận dụng bảo vật gì sao? Thời kỳ thượng cổ bảo vật. Đang muốn, vạn yêu vương bỗng nhiên cơ thể hơi run lên, đem một đạo vô hình gợn sóng nát tan, hừ lạnh một tiếng không mở miệng. Nam thất vực, trên mặt kính to lớn, xuất hiện ba người, như ẩn như hiện, đột nhiên, một người trong đó hừ lạnh một tiếng, sau một khắc biến mất ở trên mặt kính. Thương Miêu lầu bầu nói, thật đáng ghét, một con rắn to, đáng ghét nhất rồi, thật muốn đâm chết nó, bất quá thật là lợi hại ư, đâm bất tử nó. Thương Miêu có chút thất vọng, chán ghét đại xà, nhưng là rất khó đâm chết, quên đi, thả nó một ngựa, sau đó triệu tập nhân thủ, đâm chết đại xà ăn canh rắn, canh rắn. Thương Miêu nói thầm một câu, thật giống nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm nói, con đại xà này, bản miêu thật giống ăn qua nó lão tổ tông nha, chó lớn giết, thật giống đúng không, không qua nhớ tới rồi, chó lớn trước đây lén lút săn giết một con rắn to, rất mạnh, cùng con đại xà này có chút hơi thở tương tự, ăn chính là nó tổ tông chứ, nó ở nói thầm. Phương Bình mấy người lại lần nữa nuốt nước miếng. Bọn họ thật giống giờ khắc này trực diện mấy vị cường giả này. Liền khí thế thật giống đều ở trên mặt kiếng mô phỏng đi ra. Thời khắc này, Phương Bình bỗng nhiên có cỗ quỳ xuống đất kích động. Mạnh mẽ, ba vị trí cường giả. Hắn một cái không nhận thức. Kỳ thực Phương Bình gặp qua Trấn Thiên Vương cùng Mệnh Vương. Có thể không thấy người. Hoặc là nói, hắn chỉ nghe được quá thanh âm của hai người này, còn thật không biết hai người dài hình dáng gì, hiện tại cũng là như thế. Trên mặt kiếng, một người trong đó biến mất, hai người khác vẫn chưa biến mất, có thể cũng không nhìn thấy tướng mạo. Mệnh Vương hình chiếu, thật giống muốn rõ ràng một ít. Phương Bình liếc mắt nhìn, thật giống nhìn thấy gì không giống nhau địa phương. Mèo. Miêu gia, này, cái gương này, làm gì dùng? Phương Bình lại lần nữa giải ra, có chút nuốt nước miếng. Những người khác thật giống không có cảm giác gì. Bao quát Lý Đức Dũng mấy người, đều không ý thức được cái gì. Có thể Phương Bình thật giống nhận ra được không đúng. Trong mặt kính, Mệnh Vương hình chiếu trên, thật giống có hai đạo tuyến ngang xuyên qua thân thể. Phương Bình lúc ẩn lúc hiện còn nhìn thấy một đạo khác bóng mờ. Không rõ ràng lắm, nhìn không minh bạch, Thương Miêu chuyện đương nhiên nói. Xem cuộc vui dùng nha. Không phải, ta là nói, cái kia, trên thân người kia có hai đạo đường nét. Đường nét, Thương Miêu trợn to hai mắt nhìn một chút, đuôi to quật rào, suy nghĩ kỹ một hồi. Không quá chắc chắn. Lầu bầu nói, đại đạo đường, không nhớ rõ ai, Huy Thiên Kính không phải xem cuộc vui sao? Quốc, khá giống đại đạo đường, nhìn trộm bản nguyên không gian sao? Vẫn là không nhớ rõ, nhìn không rõ ràng, không dùng, Thương Miêu nói thầm, Phương Bình nhưng là xác định rồi. Cái gương này, cái gì quỷ, cùng mình hệ thống công năng mới lại có chút tương tự. Nó ở chiếu rọi cường giả bản nguyên đạo, lại còn có thần binh có thể chiếu rọi ra bản nguyên đạo. Đùa giỡn, này cái gì thần binh? Phương Bình vẫn cảm thấy, thần binh tuy rằng mạnh mẽ, có thể đến đỉnh cao nhất cảnh, tất cả thần binh đều là hư vọng. Trương Đào những người này, tiện tay đánh nát cửu phẩm thần binh, không hề khó khăn, dù cho là đỉnh cao nhất thần binh. Vậy cũng chỉ là tương đương với nhiều nửa cái đỉnh cao nhất hỗ trợ sức chiến đấu thôi. Đối nhược đỉnh cao nhất khẳng định hữu dụng, nhưng đối với Trương Đào loại này mạnh mẽ đỉnh cao nhất. Đỉnh cao nhất thần binh đại khái cũng là bình thường, chưa chắc có hiệu quả. Có thể hiện tại, Thương Miêu đánh vỡ hắn tất cả ý nghĩ. Một cái cần câu, câu chết rồi chân vương, một chiếc gương. Xuyên qua mấy ngàn dặm, chiếu rọi cường giả chân vương, thậm chí lại lúc ẩn lúc hiện chiếu rọi ra đại đạo của hắn. Thật thật đáng sợ rồi. Phương Bình còn trong cơn chấn động, Thương Miêu lắc đầu nói, không nhớ rõ, Huy Thiên Kính thật giống làm hỏng một lần. Thật giống đúng, bản Miêu nghĩ tới, thật nhiều năm trước, không nhớ rõ bao nhiêu năm rồi. Chó lớn khi còn sống, nó nhất định phải mượn Huy Thiên Kính, thật giống muốn đi nhìn trộm hoàng giả. Đại khái là đi, nhớ tới không rõ ràng. Hẳn là, chó lớn nhìn trộm, kết quả bị người đem tấm gương đánh nát rồi. Mèo ô, chó lớn khuyết bản Miêu một chiếc gương, muốn đưa ta, đùng đùng đùng, đuôi to đem rảo đều nhanh quất sưng, rảo nghẹt ngào thét lên. Lại làm sao a? Nó một câu nói không nói, con mèo này động một chút là quất nó, vì sao a? Rảo còn đang nghẹt ngào. Phương Bình, mọi người hôm nay đã quên chính mình là bao nhiêu lần dại ra rồi. Một con chó, tìm một con mèo mượn một viên tấm gương, đi nhìn trộm hoàng giả. Sau đó bị hoàng giả phát hiện, tấm gương bị đánh vỡ rồi. Vì sao từ khi con mèo này xuất hiện, bọn họ cảm thấy thế giới quan cũng sắp sụp đổ rồi. Đây là bao nhiêu năm trước lão cổ hủ rồi. Hoàng giả cảnh, từ cổ chí kim. Truyền thuyết có hoàng giả cảnh thực lực, kỳ thực liền một người, yêu hoàng, đến mức thế giới loài người. Truyền thuyết có thể cụ thể là ai? Không ai biết, duy nhất biết đến chính là địa quật yêu hoàng. Năm đó là hoàng giả cảnh thực lực, mà yêu hoàng thời kỳ, lại là thời kỳ nào? Không biết, hai vương có người nói là yêu hoàng thời kỳ người. Mà hai vương lại cùng tông phái thời kỳ từng có chiến tranh. Nói như vậy, có lẽ yêu hoàng chính là ở tông phái thời đại trước. Thậm chí cùng tông phái thời kỳ từng có liên quan. Bất kể như thế nào, làm Thương Miêu nói ra hoàng giả thời điểm, Phương Bình ý thức được, con mèo này, e sợ so với tông phái thời kỳ càng sớm hơn. Thương Miêu tiếp tục duy trì 3 giây nhiệt độ. Chớp mắt lãng quên, liếc mắt nhìn Trấn Thiên Vương hình chiếu, thật giống có chút trầm tư, một hồi lâu mới nói, người này, thật mạnh, so với các ngươi cái kia giả nhân hoàng mạnh hơn. Phương Bình ánh mắt lại động, trước có chút không nhận ra được, giờ khắc này nhưng là hỏi, Trấn Thiên Vương, không biết nha. Thương Miêu trừng mắt to, nhìn Trấn Thiên Vương, bỗng nhiên nói, lão đầu, ngươi biết ta sao? Ngoặc kép, nó thật giống đang cùng trong gương Trấn Thiên Vương đối thoại. Không có truyền âm, không có lực lượng tinh thần bạo phát, nó chính là đang hỏi trong gương bóng mờ. Ngay ở Phương Bình mọi người cho rằng nó lão niên si ngốc lại phát tác thời điểm. Trong gương, Trấn Thiên Vương bóng mờ bỗng nhiên khẽ gật đầu, âm thanh trầm thấp mấy không nghe thấy được. Thương Miêu, nha, người thật nhận thức ta. Thương Miêu cũng thật giống có chút trở nên hưng phấn, vung vẩy đuôi to, chăm chú suy nghĩ, có chút kích động nói, thật giống nhìn thấy người quen nha. Người biết Tiểu Kiếm có đúng hay không? Người thật giống như trước cùng Tiểu Kiếm đồng thời đã tới Quát Thương Sơn có đúng hay không? Có lần chúng ta đi câu cá. Ngươi có phải là đi rồi? Bất quá, lại không phải quá quen thuộc. Ngươi là Tiểu Kiếm thuộc hạ sao? Thật giống cũng không phải nha. Ngươi là bạn hắn. Ngoặc kép, Thương Miêu lúc này nói nhiều hơn rất nhiều. Hồi lâu, bỗng nhiên chán nản nói. Bản Miêu quên thật nhiều đồ vật. Còn có nha, ngươi biết Tiểu Kiếm, kia làm gì còn đi mấy con đường. Tiểu Kiếm thất bại ư? Ngươi đi không tới phần cuối, đường đều chắn chết. Trấn Thiên Vương thật giống không ngoài ý muốn, âm thanh càng thêm trầm giọng nói, vạn đạo hợp dòng, một câu, vạn đạo hợp dòng. Phương Bình lông mày nhảy lên, hắn thật giống rõ ràng cái gì. Trấn Thiên Vương hình như biết rất nhiều thứ, hắn thậm chí biết đại đạo đường bị người chắn chết rồi, hắn cũng biết đường đi càng nhiều càng khó. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn tiếp tục đi. Lựa chọn đi mấy con đường. Hắn là muốn nói, con đường nhiều, vạn đạo hội hợp, cuối cùng hình thành một cái đại đạo. Xung kích bị chắn chết con đường. Này đi được thông sao? Phương Bình không quá hiểu. Thương Miêu thật giống cũng không phải quá quan tâm. Thời khắc này, song phương cách mấy ngàn dặm, không có lực lượng tinh thần câu thông, liền như thế giao lưu lên. Thương Miêu sâu sắc vì chính mình mất trí nhớ cảm thấy khổ não. Thật giống đối chấn thiên vương hứng thú không lớn. Hữu khí vô lực nói, tùy tiện ngươi đi, còn có nha, giả nhân hoàng đi ra ư, ngươi có phiền phức, hắn sớm muộn muốn đánh ngươi, để hắn thử xem chính là. Chấn thiên vương trầm thấp nở nụ cười, trong chớp mắt, thân ảnh biến mất ở trong mặt kính. Phương Bình nhưng là sắc mặt chớp mắt trở nên nghiêm túc. Có ý gì? Miêu gia, ngươi vừa mới lời nói có ý gì? Trương Đào cùng Trấn Thiên Vương có đánh một trận. Vì sao? Thương Miêu kỳ quái nói. Nhân hoàng nha, nhân đạo hợp lưu, cái này có chút quen người. Hắn không hợp lưu, nhân hoàng đương nhiên muốn đánh hắn rồi. Hợp lưu, Thương Miêu lại lần nữa lắc đầu to. Buồn bực nói, ngươi vấn đề thật nhiều. Thật phiền, bản miêu đều phiền chết rồi. Không cho lại hỏi rồi. Luôn hỏi, ta làm sao biết mà. Chính là nhìn thấy mới nhớ tới đến. Phương Bình cũng là một mặt ngượng ngùng. Vội vàng nói, miêu gia đừng nóng giận. Một vấn đề cuối cùng. Hai người bọn họ nhất định phải phân sinh tử loại kia. Còn có... ai có thể thắng? Phân sinh tử. Thương Miêu nghe được hắn hỏi một vấn đề cuối cùng, cảm thấy vẫn là mau nhanh nói xong để hắn câm miệng. Rất nhanh nói, không nhớ rõ, không cần chứ. Phong hào chân thần nhảy ra giới hạn này rồi. Mặc kệ thật giống cũng được, nhưng không quản, nhân đạo không hợp lưu. Nhân hoàng liền không mạnh như vậy rồi. Cũng không đúng, người quen này. Nếu là chính mình cũng thành hoàng, kia còn có thể phản hồi nhân hoàng, cũng không phải, đến cùng là ra sao? Thương Miêu muốn khóc, ta chính là ngủ mấy giấc, làm sao quên nhiều như vậy đồ vật, còn có những người này thật phiền nha. Công Quyên Tử xưa nay không hỏi, hỏi chính mình cũng không muốn trả lời, không trả lời, Công Quyên Tử liền không hỏi rồi. Có thể giả nhân hoàng cùng cái này đạo tặc vấn đề thật nhiều. Còn vẫn hỏi, không trả lời, không cho thức ăn mèo làm sao bây giờ? Bỏ qua cái đề tài này, Thương Miêu trả lời ngay phía sau vấn đề. Phòng ngừa đạo tặc truy hỏi, vội vàng nói, bọn họ đánh lên, hiện tại giả nhân hoàng thật giống còn không đánh lại hắn. Bất quá giả nhân hoàng còn đang trở nên mạnh mẽ. Người quen này thật giống đi không xuống rồi. Không biết ai có thể thắng. Nói xong, Thương Miêu bỗng nhiên mặt to bản lên. Nghiêm túc nói, không cho lại hỏi rồi. Lại hỏi ta đâm ngươi rồi. Vấn đề thật nhiều. Bản miêu đều phiền. Ngươi biết không? Lại hỏi đem ngươi cho ăn chó lớn ăn. Thương Miêu không tiếp tục để ý hắn. Trên mặt kính hình ảnh bắt đầu nhảy truyền, tất cả mọi người là nhìn khiếp đảm. Hắc ám, vô hạn hắc ám, ngoài hình ngự hải sơn, trở thành một vùng tăm tối khu vực, không nhìn thấy bất luận người nào cùng vật, thật giống hết thảy đều không tồn tại, chỉ có hắc ám hư không. Thương Miêu khống chế tấm gương, rất nhanh, chuyển đến trong một chỗ khe nứt to lớn, trong vết nứt. Mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người. Ở không gian chiến trường đánh lên rồi. Phương Bình há mồm muốn hỏi. Suy nghĩ một chút. Quên đi. Ta sợ bị con mèo này thật cho chó ăn rồi. Đá một hồi đầu sát. Ngươi hỏi tới. Ngươi cũng là nó người quen. Có thể hỏi. Lý Hàn Tùng ngượng ngùng. Nhỏ giọng nói. Mèo. Miêu ra. Không gian chiến trường là cái gì? Chính là chân thần đánh nhau địa phương, có thể không phá hỏng thế giới. Bất quá bọn họ thật nhiều người, không gian chiến trường cũng tàn tạ. sở dĩ còn có thể ảnh hưởng đến thế giới. Phụ cận địa phương đều bị đánh không còn. Thương Miêu lần này dễ nói chuyện vô cùng. Vui Dạo Dực nói, bất quá những người này ngốc hề hề. Không gian chiến trường đánh nhau muốn gặp máu. Vẫn là bản nguyên không gian tốt. Đầu Sắt cũng nghĩ lại hỏi. Thương Miêu thật giống ngờ tới rồi. Trực tiếp duỗi ra móng vuốt. Đẩy ra rảo miệng rộng. Trên mặt mèo nhưng là uy hiếp tâm ý. Không cho lại hỏi. Hỏi, cho ăn chó lớn. Rảo miệng rộng mở lớn. Đầy mặt vô tội. Không có quan hệ gì với ta. Bản vương hôm nay căn bản chính là đến bị tra tấn. Đường đường cửu phẩm yêu vương. Hiện tại thật lăn lộn chẳng bằng con chó rồi. Thương Miêu không cho bọn họ hỏi hỏi cơ hội. Tiếp tục điều khiển tấm gương quan chiến. Phảng phất không gian bị xuyên thấu. Rất nhanh, một vùng tăm tối chiến trường xuất hiện ở trước mắt mọi người. Võ vương, còn không nhận mệnh sao? Một tiếng cười to truyền vào trong tai mọi người. Cái gương này có truyền âm năng lực. Trước Trấn Thiên Vương truyền âm mà đến. Mọi người cũng đã biết. Phương Bình cảm thấy đồ chơi này so với địa quật cái kia dụng cụ quản chế cao cấp hơn nhiều. Thanh âm này Phương Bình quen tai. Phong Vương. Sau một khắc, trong mặt kính xuất hiện hoàn chỉnh hình ảnh. Trong chiến trường hắc ám, mấy chục chân vương, nhiều vị đỉnh cao nhất, giờ khắc này còn ở trong chiến đấu. Có thể nhân loại một phương, rõ ràng xuất hiện thế yếu. Phương Bình quét mắt qua một cái. 9 người, trong đó 3 người đã hơi thở uể oải. Bao quát Lý Trấn, thường ngày lãnh khốc không gì sánh được. Cảm giác cũng vô cùng mạnh mẽ Lý Trấn. Lúc này trường kiếm chống đất. Dòng máu vàng theo thanh kiếm kia chậm rãi nhỏ xuống. Nhỏ xuống dòng máu trong chớp mắt bị kiếm khí mất đi. Lý Trấn hơi thở cực kỳ bất ổn. Bên người đầy đủ 4 vị cường giả chân vương vây quanh hắn. Khoảng cách Lý Trấn chỗ không xa, trường đào sách thủy tinh đã triệt để phá nát. 4 phía Phong Vương, Bách Sơn Vương, Hoa Vương nhiều vị cường giả đem hắn vây quanh. Giờ khắc này, cành trúc kia cũng gãy vỡ một ít. Trương Đào quần áo lam lũ, trên mặt y nguyên mang cười, khẽ cười nói, Phong Kích, ngươi dám cùng ta liều mạng sao? Dù chết, mang ngươi đồng thời đầy đủ rồi. Mấy người các ngươi, ai dám giết ta? Trương Đào tuy rằng rơi vào hạ phong, nhưng vẫn cười tùy tiện. Giết ta, những cường giả địa quật này. Dám sao, lấy hắn thể hiện ra thực lực, dù cho đến mức này, cũng có thực lực mang đi một vị đỉnh cấp cường giả chân vương. Ai sẽ liều chết đến giết hắn? Phong Vương cũng không để ý, lạnh nhạt nói, Trương Đào, người xác thực rất mạnh, ra ngoài chúng ta dự liệu. Bất quá, mạnh hơn ngươi cũng chỉ là một người. Chư vị, đánh giết cái khác phục sinh chân vương. Liên thủ vây giết hắn. 3, 5 người không đủ. Kia 10 vị, 20 vị đây. Mạnh hơn. Vậy cũng là chân vương. Mà không phải hoàng giả. Người một nhiều. Toàn bộ ra tay. Võ vương mạnh hơn. Cũng khó thoát khỏi cái chết. Đến thời điểm. Hắn còn có năng lực cùng người đồng quy vu tận sao. Những người khác cũng đều biết lựa chọn như thế nào. Giờ khắc này. Nhân loại đỉnh cao nhất, ít thì 2 người vây giết, nhiều thì như Lý Trấn cùng Trương Đào, đầy đủ 9 người vây giết 2 người bọn họ, Lý Trấn 4 vị, Trương Đào 5 vị, Chiến Vương bên kia, cũng có 3 vị cường giả vây giết hắn. Phương Bình quét mắt qua một cái, địa quật chân vương có tới 26 người, thêm vào chết trận 3 vị. Cùng với Vạn Yêu Vương cùng Mệnh Vương, lần này, địa quật phát động rồi 31 vị cường giả cấp chân vương vây giết cường giả nhân loại. 90 năm trước, cũng không như vậy quy mô. Khi đó, chỉ là Thiên Thực Vương Đình ra tay thôi. Thiên Thực Vương Đình 49 vị chân vương, lần đó cũng bất quá phát động rồi 20 người trái phải. Mà lần này, không chỉ điều động nhân số càng nhiều, cường giả cũng càng nhiều. Ầm ầm, đại chiến trong chớp mắt bạo phát. Phương Bình bên người, Trần Thất bỗng nhiên hơi thở bất ổn, cắn răng nói, Thẩm lão tổ, giờ khắc này, Phương Bình tầm mắt mọi người cũng đều rơi vào một ông lão trên người. Râu tóc bạc trắng, cả người đẫm máu, dòng máu màu đỏ, ông lão vóc người khôi ngô. Có thể lúc này, hai tay nát tan, trên má, một vết nứt xuyên qua khuôn mặt, xương cốt có thể thấy rõ ràng. Lão nhân cứ việc thương thế rất nặng, nhưng vẫn cười hào hùng. Một đám rác rưởi, đến a, trên a, rác rưởi, sợ lão tử tự bảo sao? Lão nhân tiếng như hồng trung, cười vui sướng, vây giết hắn cường giả, đầy đủ ba người. Hắn đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, nhưng những này người, lúc này trái lại công kích nhược đi. Không gì khác, đến mức này, Thẩm Hạo Thiên tự bảo khả năng rất lớn. Một vị cường giả đỉnh cao nhất tự bảo, uy lực kinh thiên động địa. Bọn họ không có Lý Chấn cùng Trương Đào thực lực, có thể cấp tốc chém giết đối thủ. Bọn họ chỉ có thể mài chết Thẩm Hạo Thiên. Mà này, liền cho Thẩm Hạo Thiên tự bảo cơ hội. Ba đại chân vương giờ khắc này trái lại so với lúc trước càng thận trọng. Cứ việc ba đại chân vương công kích trì hoãn, có thể không hề từ bỏ công kích, cách không oanh kích bên dưới. Lão nhân thương thế là càng ngày càng nặng, đáng chết khốn kiếp. Giờ khắc này, Phương Bình bên này, không ít người đều là oán giận vạn phần. Lý Đức Dũng bỗng nhiên không muốn xem, cắn răng nghiến lợi nói, ta đi tìm Kỳ Huyễn Vũ, ta cũng đi, những người này không muốn xem xuống, lại tiếp tục như thế, Thẩm Hạo Thiên có lẽ sẽ ở dưới mí mắt bọn họ vẫn lạc. Một vị thủ hộ nhân loại mấy trăm năm cường giả đỉnh cao nhất, một vị tân võ thời đại người khai sáng, ở ngay trước mặt bọn họ chết đi. Mọi người không thể nào tiếp thu được. Lý Đức Dũng, Bắc Cung Vân những người này dồn dập ngự không mà lên, hướng xa xa một nơi chiến trường bay đi. Giết không được chân vương, cũng không thể ở đây nhìn. Giết Kỳ Huyễn Vũ lại nói, hai ngô thật giống tạm thời vô pháp bắt Kỳ Huyễn Vũ. Vị kia chân vương bên dưới đệ nhất nhân xác thực cường đáng sợ, chẳng trách Trương Đào nói hắn là rất nhiều người bước vào đỉnh cao nhất cảnh đá mài dao. Phương Bình mọi người nhưng là không đi. Phương Bình hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm nghị, tâm tư vạn ngàn. Hôm nay, đỉnh cao nhất cuộc chiến, ta chỉ có thể làm người đứng xem. Không, bằng quan tư cách đều không. Lần này người đứng xem là Thương Miêu. Hắn liền bằng quan tư cách đều không. Đi rồi. Đó chính là chết, cửu phẩm đại chiến, một trận chiến chém giết hơn trăm cửu phẩm, cùng bản nguyên đạo giao thủ, thậm chí chiến thắng sơ nhập bản nguyên đạo quyền đạo cường giả. Phương Bình trước là thỏa mãn, là hài lòng, có thể thời khắc này, Phương Bình đột nhiên cảm giác thấy chính mình quá mức thiển cận rồi. Đỉnh cao nhất, chỉ có đỉnh cao nhất, mới thật sự là chí cao sức chiến đấu. Mới là thay đổi nhân loại hướng đi cường giả vô địch. Chỉ có thêm ra mấy vị đỉnh cao nhất, nhân loại mới có thể ở trên chiến lực cao cấp chống lại địa quật. Cường giả nhân loại rất nhiều, Chấn Thiên Vương, Võ Vương, Minh Vương đều là. Vậy thì như thế nào? Địa quật chân vương quá nhiều, hôm nay chỉ là đến rồi hơn 30 vị, mà hai đại vương đình liền có đầy đủ 103 vị đỉnh cao nhất. Hai đại yêu tộc vương đình cường giả đỉnh cao nhất, so với số lượng ấy cũng là chỉ nhiều không ít. Thủ hộ vương đình có lẽ thiếu một ít, có thể vạn yêu vương đình nhưng là không ít. Trương Đào mạnh hơn, có thể lấy một địch 10 sao? Không làm được. Lý Chấn loại này kém một chút, lấy một địch 3 cũng khó khăn. Đỉnh cao nhất sức chiến đấu vô pháp cân bằng, nhân loại kia chỉ có thể trong kẽ hở cầu sinh. Thẩm gia lão tổ, vị này lần thứ nhất nhìn thấy cường giả đỉnh cao nhất. giờ khắc này ngay ở trước mắt hắn, bị cường giả địa quật vây giết, lúc nào cũng có thể sẽ vẫn lạc. Loại cảm giác vô lực này, để Phương Bình không nói ra được bi phẫn. Ngay ở Phương Bình trầm mặc không nói gì bên trong, một tiếng cười to truyền đến. Lão Thẩm, còn hy vọng Trần Cốc Dương tên kia cứu ngươi sao? Quay đầu lại, vẫn là ta đến cứu ngươi. Sau một khắc, một bóng người hiện lên ở trong chiến trường màu đen. Trần Thất vội vàng nói, vì gia lão tổ, hôm nay, Lý, Thẩm, Trịnh, Tưởng, Khương, Lưu, Tô, Mạnh tám gia lão tổ đều đến. Giờ khắc này, vì gia lão tổ cũng đến. Trấn Tinh Thành 13 nhà, Dương gia lão tổ vẫn lạc, Trần gia lão tổ tọa trấn Tây Sơn đường nối. Mặt khác hai nhà, Phương Bình biết còn có cái Chu gia, bất quá 13 nhà, hắn chỉ biết là 12 nhà. Cuối cùng một nhà, dù cho lần trước đi trấn Tinh Thành, hắn đều chưa từng thấy nhà kia người. Giờ khắc này, Phương Bình không khỏi nói. Trấn Tinh Thành 12 vị lão tổ, những người khác không tới sao? Chu gia lão tổ không đến, còn có một vị cũng không có tới. Trần Thất do dự một chút, mở miệng nói, Chu lão tổ hẳn là đang tọa trấn Nam Nhị Thập Lục Vực. Bên kia tình huống so sánh phức tạp, còn Trần Thất lắc đầu nói, không nói. Tiêu gia lão tổ năm đó cùng Lý gia lão tổ nháo có chút không cao hứng. Những năm này một người tọa trấn một vực, không để ý tới ngoại vật. Trấn Tinh Thành đều hơn 100 năm không trở về rồi. Phương Bình hơi nhíu mày. Trấn Tinh Thành nội bộ vấn đề. Trần Thất nếu không nói, Phương Bình cũng không truy hỏi nữa. Hoa Quốc 15 vị đỉnh cao nhất, hôm nay đã trình diện 11 vị. Trương Đào nói nếu không tiếc tất cả, mở ra khuynh quốc cuộc chiến, lần này thật thực hiện rồi. Giờ khắc này, Phương Bình sự chú ý đều ở trên chiến trường, vì gia lật tổ đến cứu viện, hơi hơi giảm bớt một hồi Thẩm Hạo Thiên áp lực, có thể thế cuộc, y nguyên ác liệt. Phương Bình trong lòng cầu khẩn, lão Trương nếu chủ động mở ra trận chiến này, hẳn là còn có hậu chiêu. Nhất định có, lão Trương, ngươi có thể đừng đùa rồi. Phương Bình có chút nóng nảy, có thể lại không thể làm gì. Hắn không hy vọng cửu phẩm chiến trường đại thắng sau. Kết quả ở đỉnh cao nhất trên chiến trường xuất hiện tổn thất. Vậy hôm nay thắng lợi liền có vẻ không quan trọng gì rồi. Chém giết hơn 100 cửu phẩm, chém giết 3 vị chân vương. Cũng không nhân loại tổn thất một vị đỉnh cao nhất đến nặng nề. Phương Bình sốt ruột, thương miêu nhưng là nhìn say sưa ngon lành. Muốn ăn xiên nướng, phát hiện không có. Nhìn lướt qua địa thử, lại nhìn lướt qua bị cắt đứt cánh phượng hoàng. Rất nhớ ăn một điểm. Xem cuộc vui không ăn xiên nướng. Tư vị đều ít đi 3 phần. Đáng tiếc địa thử quá thối. Chim lớn lại cũng lôi, đáng ghét, thương miêu có chút căm tức, lại lần nữa nhìn về phía mặt kính, hàm hồ nói, đều có chút quen thuộc, người mập mạp kia, năm đó thật giống cho bản miêu trải qua lông, thần thần đạo đạo, nói mò bản miêu có thể sống dài, không biết có phải là hắn hay không. Phương Bình thân thể cứng ngắc, ngươi nói chiến vương sao, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.